500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, lợi hại Tô Gia. Chu Du không muốn đi tìm Bạch Khánh Tuyết, thế nhưng Bạch Khánh Tuyết rất rõ ràng một khi cùng Chu Du không thấy mặt thời gian biến nhiều, sẽ cùng Chu Du sản sinh khoảng cách cảm. Sở dĩ cứ việc Chu Du có chút ẩn núp ý tứ, còn là không có cách nào từ chối. Chu Tổng tương đương, Bạch Khánh Tuyết đi đến Chu Du trong văn phòng. Chu Du ngồi ở trước bàn máy vi tính nhìn Nhật Bản hoạt hình. Bạch Khánh Tuyết lại là ăn mặc loại kia so sánh thông khí váy. Xem ra cũng không lọt. Bất quá tốt vóc người người làm sao đều sẽ cho người một loại sắc khí cảm giác. Bạch Khánh Tuyết cúi người xuống. Mỉm cười nói. Chu Tổng, ngài tối hôm nay ở nhà một mình chứ? Chu Du vốn muốn cự tuyệt, còn là thuận theo bản tâm nói rằng. Bạch Khánh Tuyết chủ động nói rằng. Vậy ta buổi tối đi qua bồi ngài ăn bữa cơm. Mẹ ta ở nhà một mình cũng rất tẻ nhạt. Nàng nghe nói ngươi ở nhà một mình, liền nhất định phải qua làm cho ngươi bữa cơm. Không thể tổng ăn bên ngoài thức ăn ngoài. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không cần. Chính ta dưới điểm sủi cảo là có thể rồi. Phụ cận siêu thị có bán. Bạch Khánh Tuyết có thể sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Này tại sao có thể? Ta nhìn ngươi chính là một người đợi đến quá lâu rồi, mới không thích ứng xã hội. Chờ chút ta làm cho nàng mua chút tài liệu. Chúng ta buổi tối đồng thời làm sủi cảo ăn. Chu Du cảm giác rất không bình thường. Rõ ràng là cảm giác người khác không bình thường. Thế nhưng hiện tại người khác bình thường như là hắn không bình thường một dạng. Bạch Khánh Tuyết ôn nhu nói. Ta đến giúp ngài sắp xếp nhật trình. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta không chỉ có là giúp ngươi giải quyết một ít phương diện kia vấn đề, còn thuận tiện bang này ngươi hiểu rõ thành thị sinh hoạt, còn làm việc cùng các loại phương diện. Cũng có thể, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác mình có thể chống lại mê hoặc. Nhưng trên thực tế là không thể. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du không có phản đối. Nhìn bề ngoài là nắm chắc phần thắng. Chỉ là làm một ít bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng trong nội tâm lại là thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta dưới đi mua một ít đồ vật. Sau đó ta liền làm thư ký của ngươi qua tới làm. Như vậy có thể chứ? Bạch Khánh Tuyết cẩn thận thăm dò. Chu Du lại là cấp tốc đóng phim hoạt hình. Có chút khó khăn nói. Đi làm coi như xong đi. Ngươi không phải muốn mở phòng khám bệnh sao? Hắn có chút không nghĩ Bạch Khánh Tuyết lại đây. Bạch Khánh Tuyết ý thức được vướng tay chân tính. Cấp tốc bổ cứu nói rằng. Ngươi nhìn rất nhiều người tiền lương cũng chính là 2-3 vạn. Này đã xem như là rất cao rồi. Mà ta hiện tại là một năm bắt được 5 triệu. Ta cảm thấy nếu như chỉ là làm điểm tái máy tay chân chuyện nhỏ liền bắt được loại này tiền, thực sự là tâm lý có chút không vững vàng. Kỳ thực ta cũng tìm người mịt mờ nghe qua một ít tin tức. Bao dưỡng một cái đẹp đẽ nữ sinh viên đều chưa dùng tới 1 triệu. Chu Du cảm giác rất lúng túng. Hắn có chút không muốn nghe những câu nói này. Bạch Khánh Tuyết tiếp tục nói. Chuyện như vậy không có cái gì. Đừng nói là bao dưỡng rồi. Coi như là tìm rất nhiều nữ nhân cho ngươi sinh con. Chỉ cần không kết hôn, quốc gia cũng quản không được chuyện này. Chuyện như vậy rất thông thường. Đừng nói là quốc gia rồi. Liền ngay cả phần lớn nữ tính đều sẽ không phản đối chuyện như vậy. Chu Du gãi gãi đầu. Phát hiện vụn da đầu của mình biến nhiều. Vò đầu thời điểm từ trên đầu hạ xuống vụn da đầu. Bạch Khánh Tuyết còn ở bên vừa nói chuyện. Chu Du lại là trực tiếp mở ra website. Nhìn một chút làm sao chữa vụn da đầu. Làm sao chữa vụn da đầu. Đứng đầu trả lời. Dùng nhiệt thủy hồ nước nóng gội đầu. Chu Du sửng sốt rồi. Câu trả lời này là hắn chưa hề nghĩ tới. Bạch Khánh Tuyết cũng nhìn Chu Du màn hình máy vi tính. Đang nhìn đến câu trả lời này sau. Liền cấp tốc nói rằng. Nhiệt thủy hồ nước nóng có rất nhiều tác dụng. Hiện tại rất nhiều người ở thử sau đều từ từ phát hiện trong đó thần kỳ tác dụng. Sớm nhất mua, nước nóng đều là một ít người bình thường. Lúc đó đem hiệu quả thổi rất lợi hại. Bất quá phần lớn người vẫn là không tin. Hiện tại không giống nhau rồi. chỉ là 3-4 ngày, liền có đầu chọc người mọc ra tóc cạn, còn có một chút trên mặt có vết thương người. So sánh sau phát hiện vết thương đang ở trở thành nhạt biến bình. Lần này Mado mua nhiệt thủy, hồ nước nóng đều là người có tiền, trong đó không thiếu một ít người có thân phận địa vị. Sở dĩ tuyên truyền hiệu quả cực kỳ tốt, không phải IQ thuế, mà là 100% có hiệu quả bao trị bách bệnh. Bất quá đem ra gội đầu cũng quá xa xỉ rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du không nghĩ tới nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả sẽ tốt như thế. Cẩn thận suy nghĩ một chút mới ý thức tới vấn đề. Hắn sớm nhất bán đám kia, tuy rằng cũng là dùng truyền tống thuật trực tiếp từ nhiệt thủy hồ nơi đó trở tới đây. Thế nhưng chờ bưu ký đến khách hàng trong tay thời điểm, đã sớm lạnh, lần này không giống, lần này đều là trong ngày nước nóng. Tuy rằng cũng lạnh, nhưng mặt thời gian làm lỡ không tính lâu. Còn có chính là sớm nhất thời điểm kim liên hoa vẫn không có chín. Hiện tại kim liên hoa mới là bình thường kim liên hoa. Ngâm hoa sen nước nóng, khả năng hiệu quả đúng là so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở Chu Du xoay chuyển ghế tựa trên tay vịn. Một tay ôm Chu Du vai, thân mật nói rằng, có thể hay không cho ta 2 bình. Mọi người đều nói cái này đẹp trắng hiệu quả cực kỳ tốt. Ta cũng muốn dùng tương đương, Chu Du phương diện này đúng là rất dễ nói chuyện. Có thể, Bạch Khánh Tuyết kích động ở Chu Du trên mặt hôn một cái. Cười nói, cảm tạ, Chu Du cảm thấy như vậy rất tốt. Mình và Bạch Khánh Tuyết quan hệ, kỳ thực cũng không có như vậy kiêng kỵ. Chuyện nhỏ, Chu Du y nguyên là cảm giác thấy hơi xấu hổ. Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du này thẹn thùng biểu tình liền đến khí. Nhưng là lại không thể làm gì. Nàng chỉ có thể mỉm cười khuyên nhủ. Ngươi không cần thiết đối với ta khách khí như thế. Rốt cuộc ngươi là tiêu tiền. Hơn nữa cũng là ta dựa vào ngươi. Sở dĩ ngươi có thể cứng rắn một ít. Ta kỳ thực rất yêu thích ngươi như vậy. Chu Du cấp tốc nhìn về phía màn hình máy vi tính. Không cần thiết như vậy. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Tiền không đại biểu tất cả. Ta thật không có cầm tiền mua ý của ngươi. Bạch Khánh Tuyết ý thức được tiếp tục khuyên Chu Du làm cái người bình thường. Như vậy cái này Chu Du sẽ tự giận mình cùng nàng giữ một khoảng cách. Mọi người đều có truy cầu mình thích sự tình tự do. Ta liền yêu thích như bây giờ. Không nói những cái khác rồi. Ta đi chuẩn bị ít đồ. Buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm tương đương. Bạch Khánh Tuyết biết mình nên đi rồi. Lại cùng Chu Du thân cận lời nói. E sợ đầu của đối phương dưa liền không đủ dùng rồi. Một khi đến vào lúc ấy, chạy trốn cùng tránh né vấn đề, chính là Chu Du bản lĩnh sở trường. Chu Du ở Bạch Khánh Tuyết đi rồi liền cảm giác rất mệt. Cùng nữ nhân cùng nhau thời điểm thật rất mệt. Chu Du cảm giác rất mệt. Bạch Khánh Tuyết càng mệt. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ cùng Hắc Văn Lệ chạm mặt rồi. Ngày nắng to lẻ lưỡi, liếc mắt nói rằng, mệt chết ta rồi, không trách bất luận quốc nội vẫn là nước ngoài. Vừa nghe đến nam thả là không kinh nghiệm tiểu hài tử, đều sẽ từ chối cùng loại người này tiếp tục tán gẫu xuống. Không có kinh nghiệm nam tính, ở chung lên quá mệt không? Hắc Văn Lệ nghe được Bạch Khánh Tuyết than phiền, cười nói, vậy ngươi nhanh lên một chút để hắn có kinh nghiệm a. Bạch Khánh Tuyết lắc lắc đầu. Ta cho rằng ta có thể làm được. Thế nhưng trên thực tế ta phát hiện mình không làm được. Chuyện như vậy cần phải tìm người có kinh nghiệm thỉnh giáo dưới. Hắc Văn Lệ trong lòng nóng lên. Sắc mặt đỏ lên nói rằng. Ta không được. Ta còn không ngươi đẹp đẽ đây. Bạch Khánh Tuyết cười nhạt chút. Rất nhanh nói rằng. Ta nói không phải ngươi. Là người của Tô gia. Hắc Văn Lệ nhíu mày. Tìm bọn họ nhà làm cái gì? Chu Tổng không phải nói rồi. Tô gia muốn xui xẻo rồi sao? Bạch Khánh Tuyết ngồi thẳng người. Nói thật, Tô gia truyền thừa mấy trăm năm rồi. Ở làm sao đút lót. Làm sao dùng nữ nhân kéo người xuống nước phương diện. Có rất kinh nghiệm phong phú. Những thứ này đều là bí mật bất truyền. Ta ở nước ngoài thời điểm. Liền nghe nói qua. Một ít nước ngoài chính khách cùng người nhà họ Tô hỏi qua phương diện này kinh nghiệm. Nhà bọn, họ có thể sẽ không chức vị kinh thương. Thế nhưng ở làm sao để người thoải mái phương diện, tuyệt đối là có danh chưa cấp bậc kinh nghiệm. Nhà bọn họ có thể làm to, có thể leo lên đến trong ngoài nước người, còn làm mấy trăm năm địa đầu xa. Nhưng không phải là vận may câu chuyện. Ở làm sao chiêu đãi khách nhân, làm sao dụ dỗ người khác xuống nước phương diện, là có lịch sử gốc gác kinh nghiệm. Ta chính là muốn tìm các nàng hợp tác. Hắc Văn Lệ cũng đã từng nghe nói một ít chuyện. Trên thực tế người nhà họ Tô là cái gì mặt hàng mọi người đều rõ ràng. Rõ ràng về rõ ràng. Làm sao nhân gia mấy trăm năm qua ở nơi nào đều sống rất tốt. So với chúng sinh, thậm chí là bọn họ cần nịnh bợ người đều tốt. Xem ra là cho người làm cẩu. Nhưng trên thực tế làm người mấy năm liền phong quang không còn. Mà bọn họ nhưng là luôn có thể làm lên đại nhân vật cẩu. Đại nhân vật định kỳ đổi người. Bọn họ lại là từng đời một truyền thừa xuống. Hắc Văn Lệ đối chuyện như vậy biết đến còn chưa đủ nhiều. Rất nhiều chỉ là nghe đồn. Cấp bậc của nàng đẳng cấp cũng không đủ. Liền ngay cả nhan chị cũng kém xa quen sống trong nhung lụa Tô phu nhân. Người của Tô gia sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắc Văn Lệ đột nhiên cảm giác Tô gia lợi hại lên. Cứ việc Tô gia vẫn luôn rất lợi hại. Thế nhưng nàng không nghĩ tới nhân gia lợi hại như vậy. Cho rằng chính là gần nhất mấy chục năm quật khởi. Nói là thế gia cũng là nói bừa. Thật không nghĩ tới nhân gia dĩ nhiên thật sự có truyền thừa. Bạch Khánh Tuyết gật gật đầu. Rất khẳng định nói. Sẽ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.